Chương 1291, Ác Ngộng, ngày xưa cửu địch. Thần nữ cung chủ điện, cung chủ Vu Vân lại một lần từ trong cơn ác ngộng bừng tỉnh. A đừng giết ta, Vu Vân bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, mở to mắt chưa tỉnh hồn mà nhìn xem chung quanh. Nàng quá kinh hoàng, ngực kịch liệt chập trùng. Đưa tay ANLI ngực, cảm thụ được trái tim hữu lực nhảy lên, Vu Vân mới phát giác được an tâm chút. Nàng không chết. Nàng còn sống. Bọn họ không có xông tới giết nàng. Vu Vân ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nghĩ tới lúc trước. Khi đó, nàng có người sư huynh, tên là Tạ Lưu Cảnh. Hắn tính tình quá lạnh, tu vẫn là vô tình nói, thế gian mọi chuyện đều tốt giống không cách nào làm cho hắn động dung. Nàng vẫn luôn là cho rằng như thế. Cho nên coi như thầm mến sư huynh, nàng cu nở dê không dám nói ra, mà là một mực đem phần này thầm mến giấu vào đáy lòng. Thẳng đến nhiều năm qua đi, Tạ Lưu Cảnh tu vi càng ngày càng cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng thành thần. Nàng liền bởi vì thiên tư có hạn, gắt gao cắm ở bình cảnh, bất kể như thế nào tu luyện cũng vô pháp tấn thăng. Nếu là liền tiếp tục như vậy, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tạ Lưu Cảnh phi thăng thần giới, mà nàng chỉ có thể tuyệt vọng lưu lại phí thời gian tuế nguyệt, vô ích thọ nguyên. Nàng làm sao có thể đủ cam tâm, cũng chính là lúc kia, nàng nghe được một người thanh âm. Người kia ban đầu là giúp nàng đột phá bình cảnh. Ngay từ đầu nàng không có tin tưởng, nhưng khi nàng nửa tin nửa ngờ dựa theo đối phương nói biện pháp thử nghiệm về sau, nàng vờ ơ y ma thực thành công, nàng kích động cho rằng, đây là nàng cơ duyên. Thẳng đến ngươi thiên tư có hạn, căn bản không có cách nào thành tựu thần vị. Nếu như ngươi muốn thành thần, nhất định phải thông qua thủ đoạn phi thường. Giới này có khả năng nhất thành thần người, cùng sở hữu hai người, một cái là sư huynh của ngươi Tạ Lưu Cảnh, một cái là vô cực nữ đế quân vô cực. Ngươi chỉ có giết chết bọn hắn bên trong một cái người, liền có thể có được đối phương thần vị. Nàng một mực tị thế tu luyện, không hỏi thế sự, thẳng đến nghe được lời nói này, nàng mới biết quân vô cực người này. Sư huynh Tạ Lưu Cảnh là khẳng định không thể động, cho nên nàng đối với quân vô cực tràn ngập tò mò. Lúc kia, nàng còn không có quyết định chủ ý muốn xuống tay với quân vô cực. Thẳng đến nàng rời núi, đột nhiên phát hiện nàng cái kia cao không thể chạm sư huynh. Vợ ơ y ma thành quân vô cực độc chiếm càng làm cho nàng phẫn nộ là, sư huynh vợ ơ y ma đối với quân vô cực động tâm mặc dù bản thân hắn còn không biết. Vu Vân hồi tưởng lại lúc trước, trong lòng không phải không hối hận. Nàng tại phát hiện, từ trước đến nay lạnh lùng vô tình sư huynh vợ ơ y ma cũng sẽ cười, sẽ bởi vì một cái người mà động tình, trong nội tâm nàng ghen ghét liền điên cuồng mà tư phát lên. Về sau biến cố đến vừa phát không thể vãn hồi. Nàng gặp Tạ Lưu Cảnh. Cố ý dùng tu luyện lừa dối hắn, để cho hắn rời đi quân vô cực, trở lại trên Nu Y bế quan. Sau đó vụng trộm mở ra ma huyền, dẫn tới ma tộc xâm lấn. Cuối cùng tại quân vô cực dẫn binh chống cự ma tộc thời điểm, ngụy trang thành Tạ Lưu Cảnh bộ dáng, đi tới quân vô cực trước mặt, thừa dịp nàng không sẵn sàng cho đi nàng một kích chí mạng. Quân vô cực cuối cùng chết rồi. Liều mạng trọng thương phong ấn ma huyền, cuối cùng hồn phi phách tán. Mà nàng bị quân vô cực đánh trọng thương, kém một chút sẽ chết tại quân vô cực thủ hạ. Tạ Lưu Cảnh cu nở dê xuất quan, bày trận phong tỏa tiên ma chiến trường, đợi ở bên trong không muốn sống mà siêu tập quân vô cực tàn hồn. Nàng bị thương quá nặng, lại sợ Tạ Lưu Cảnh tìm nàng báo thủ, không thể không trốn đi chữa thương. Đợi chừng một vạn năm, cu nở dê không thể được cái kia vốn nên thuộc về quân vô cực thần vị bây giờ, bọn họ lại đã trở về. Vu Vân dùng sức nắm chặt hai tay, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Đây là nàng cơ hội cuối cùng. Nàng thọ nguyên đã không nhiều lắm, nếu là lại không thể được đến thần vị, nàng liền chỉ có thể tiến vào luân hồi, chuyển thế trùng tu.